Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1422, chương 1422. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may chuyện Vương Kim lo lắng cũng không xảy ra. Đoàn xe vô cùng thuận lợi chạy đến tỉnh thành. Hơn nữa di chuyển đến nhà nghỉ mà bọn họ sẽ ở lại. Mọi người lần lượt xuống xe. Trước khi xuống xe, Diệp Ninh còn cẩn thận quan sát tình hình xung quanh. Thấy không có phóng viên và fan mê ca nhạc ở xung quanh. Lúc này cô mới mở cửa xe ra. Mấy người Lý Mạn Mạn, Chu Dài Bội đều đã ở đằng trước chờ sẵn. Diệp Ninh và Vương Kim cũng đi về phía bên kia. Có một người đàn ông có dáng người cao lớn đang đứng trước mặt Lý Kiến Hoa. Hai người bọn họ đang nói chuyện gì đó. Diệp Ninh chỉ nhìn lướt qua bóng dáng của đối phương, sau đó lập tức nhìn về phía Chu Dài Bội. Không bao lâu sau đã phát hiện ra mấy cô gái kia khác thường. Trên mặt bọn họ đều nở một nụ cười hưng phấn, hơn nữa còn đồng loạt nhìn về một hướng, mà hướng kia chính là chỗ người đàn ông đi nhờ xe. Đẹp trai quá, đẹp trai thật đó, từ nhỏ đến lớn. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai như thế đó. Khí chất của anh ấy cũng rất tốt. Ước gì xe của chúng ta vĩnh viễn đừng dừng lại. Diệp Ninh nghe mấy lời thì thầm mê trai này. Cô không khỏi lại nhìn về phía người đàn ông kia lần nữa. Lúc nãy khi đến gần, cô chỉ nhìn thấy bóng dáng của đối phương. Rốt cuộc thì phải là loại người thế nào mới làm cho các cô gái kia C, H, E. T mê C, H, E, T mệt như thế chứ. Giống như là tâm ý tương thông. Diệp Ninh vừa mới nhìn sang thì người đàn ông kia cũng quay đầu nhìn về phía mấy người bọn họ. Cũng chỉ là một hành vi đơn giản như thế. Lập tức làm cho mấy người bên cạnh Diệp Ninh phát ra vô số tiếng chói tai. Diệp Ninh suýt chút nữa đã muốn bịt chặt lỗ tai lại. Nhưng mà cũng thấy rõ gương mặt của người đàn ông kia. Trong đầu cô lập tức hiện lên một câu thơ Ngọc Thụ Lâm Phong tái Phan An. Nhất thụ lê hoa áp hải đường. Cô cũng coi như gặp được vô số người. Lại đúng là lần đầu tiên gặp được người đàn ông có gương mặt như thế này. Chẳng trách lại có thể làm mọi người hưng phấn đến thế. Thậm chí còn không thèm để ý đến hình tượng. Vương Kim cũng nhìn theo ánh mắt của cô, nhìn vài giây, thật sự không hiểu nổi suy nghĩ của mấy người Chu Dài Bội. Cái loại đàn ông trắng nhách thế kia thì có gì mà đẹp. TBCN há tững, lời này là anh ấy nói với Diệp Ninh. Trong mắt anh ấy, những người rắn chắc lực lưỡng như Cố Phong và các binh lính mới gọi là đẹp trai. Đương nhiên ngoại trừ hình tượng mặt ngoài của anh ấy ra. Những thứ khác đều không có gì để chê cả. Diệp Ninh, đừng có nói với tôi là cô cũng cảm thấy tên kia đẹp đó nha. Thấy Diệp Ninh không có phản ứng gì, chuông cảnh báo trong lòng anh ấy lập tức reo lên liên hồi. Anh ấy phải thay Cố Phong ngăn chặn hết toàn bộ những tai họa ngầm mới được. Cuối cùng Diệp Ninh cũng thu mắt về, nhìn về phía Vương Kim. Anh muốn nghe lời thật hả? Vương Kim gật đầu như giã gạo. Diệp Ninh vô cùng nghiêm túc nói. Ở trong mắt tôi, anh còn đẹp trai hơn anh ta rất nhiều. Vương Kim đầu tiên là trừng to mắt. Phản ứng lại, đống thịt mỡ trên mặt lập tức cười tụm lại một đống. Trên đời này rất hiếm có cô gái nào tinh mắt giống như cô. Chẳng trách Cố Phong thích cô. Nếu tôi là Cố Phong thì chắc chắn cũng sẽ rất thích cô. Giọng của anh ấy vốn dĩ đã rất lớn, hiện tại hưng phấn lại càng tăng thêm âm lượng, cho nên những người bên cạnh đều nghe được, sau đó đều lộ ra vẻ mặt vừa giật mình lại vừa nhiều chuyện. Nhất là Chu Dài Bội, phản ứng của cô ấy là kịch liệt nhất, trực tiếp nhảy đến bên cạnh Diệp Ninh, tức giận nhìn chằm chằm vào Vương Kim. Anh đừng có mơ mộng viển vông, chị dâu tôi không thèm thích anh đâu. Cô ấy bị chọc tức muốn chết, ánh mắt khi nhìn về phía Vương Kim giống như là muốn g, i, e, c, c, h, e, t anh ấy. Vương Kim bị lời nói của cô ấy ca, CSTH. CS, cô nhóc này rõ ràng lại lên cơn. Còn chưa làm rõ tình hình đã bắt đầu tùy tiện nổi điên. Tôi cứ thích mơ mộng viển vông đó. Thì sao nào, cô xía vào được à? Cách Trương.